Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, kịch bản bắt đầu. Thời gian 7 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chút này thời gian, đối với Phương Mặc những người tu luyện này mà nói, chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là thời gian một tuần. Thời gian một tuần, đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Tỷ như nói hiện tại, nổi danh Hoa Hoa công tử, nước Mỹ tập đoàn Stark chủ tịch kiêm tổng tài, Tony Stark tiên sinh, đang ở một cái trong sòng bài chơi 7-Eleven. Nếu như không biết đây là gì, mời tham khảo Macau Phong Vân, Cảnh Điềm. Mà lúc này hắn thật ra thì cần phải ở trao giải tiệc tối lên. Lão công, người này, thật là hậu thế nổi danh Iron Man. Thấy thế nào giống một cái Hoa Hoa công tử a. Bên người Phương Mặc mang theo Cô Ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu. Dù đãng tại sòng bạc bên trong, nhàn tham dự một hai lần. Vũ Quỳnh Tiêu là lần đầu tiên hiểu Iron Man kịch bản. Khó tránh khỏi có chút thị giác kém. Phương Mặc nghe vậy nhàn nhạt cười cười. Ngươi không cảm thấy, ta thật ra thì càng giống hơn trong miệng ngươi Hoa Hoa công tử nha. Hơn nữa, còn là phạm vào trùng hôn tội loại đó. Phương Mặc nói xong, đưa tay Vũ Quỳnh Tiêu trên cánh tay nhẹ nhàng vồ một hồi. Ha ha ha, Cô Ngốc ở một bên mà nở nụ cười rất vui vẻ. Này, Mỹ lệ Đông Phương Bạch tiểu thư, có hứng thú hay không? Tối hôm nay cùng đi uống cái rượu, sau đó tâm sự nhân sinh. Đang ở Phương Mặc và Cô Ngốc ba người lúc nói chuyện, mang theo một bộ tửu hồng sắc kính dâm Tony, đi vòng vo đến ba người trước mặt. Đối với Cô Ngốc lấy một bộ vô cùng thân sĩ biểu lộ nói. Lão công, ngươi xem. Iron Man tán gái tán đến trên đầu ngươi. Cô Ngốc xoay người nhìn Phương Mặc, lấy một bộ vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi đang nói gì? Tony nghe khác biệt tiếng Hoa, cho nên nhìn hai người đối thoại, một mặt mờ mịt. Vị tiên sinh này, ta muốn, ngươi không nên đem mục tiêu đặt ở thê tử của ta trên người. Phương Mặc nhìn Tony, cười nói, Stark người này. Cái gì cũng tốt, chính là độc này lưỡi thuộc tính tăng thêm Hoa Hoa công tử mau bệnh khó sửa đổi. Đương nhiên, những này cùng hắn cuối cùng là loài người, là địa cầu nói ra câu kia. Ta là Iron Man, so sánh với, đều là không có ý nghĩa. À hát xong, thật xin lỗi, ta không biết, xin lỗi. Tony thấy thế, cũng là tiêu sái xoay người rời khỏi, nói thật. Tony cũng không phải thích Cô Ngốc. Thật ra thì, trên cơ bản tất cả người phương Tây đều không thế nào thích người phương Đông. Liền giống người phương Đông nhìn có chút người phương Tây cảm giác bọn họ rất không thoải mái. Đây là nhân chủng chỉ gặp chênh lệch. Kia cái gì người da đen đệ nhất mỹ nữ. Đối với chúng ta tới nói vẫn là bôi đen. Không phải sao? Đi thôi, hôm nay thấy qua, tiếp xuống. Chính là Iron Man ra đời thời điểm. Phương Mặc cũng không tính tham dự Tony Afghanistan chuyến đi. Sắt thép chiến y ra đời là có thời cơ. Quan trọng nhất khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật rút nhỏ hóa. Đã nhiều năm như vậy không có tiến triển. Lại bị Stark ở như vậy điều kiện đơn sơ hoàn cảnh xuống làm ra. Đây đều là cơ duyên. Thật giống như các tu chân giả ngộ hiểu đồng dạng, mặc dù Phương Mặc nơi này có những này kỹ thuật toàn bộ tài liệu, thậm chí có so với Tony càng thêm thành thục kỹ thuật. Nhưng, có đồ vật, người dạy cho hắn, tuyệt đối không có chính hắn phát minh ra tới có cảm giác thành công. Lại nói, tại sau này sắt thép chiến y khai thác trong quá trình, Phương Mặc cũng phải cần tham dự. Ở lần này thời không lữ hành bên trong rốt cuộc là phát triển khoa học kỹ thuật chảy vẫn là tu chân. Văn minh, Phương Mặc có tính toán của mình. Đơn nhất phát triển khẳng định là không được. quá mức cực hạn. Phương Mặc dự định lấy Tony Stark làm trung tâm, thành lập một đạo khoa học kỹ thuật phòng tuyến, đem bao gồm hắn còn có S.H.I.E.L.D. cùng Wakanda ở bên trong liên hợp lại, thành lập khoa học kỹ thuật chiến tuyến. Phương Mặc cầm đến ra bản thân thông qua cộng hưởng đạt được khoa học kỹ thuật. Còn có ở quang chi nước, Resident Evil thế giới, cùng tiên giới cái kia khoa học kỹ thuật tinh vực thu được công nghệ cao. Thành lập khoa học kỹ thuật đế quốc. Về mặt tu luyện, Phương Mặc chuẩn bị chỉnh hợp lôi thần tho. Đám người Captain America truyền thụ cho bọn hắn đơn giản phương pháp tu luyện, khiến bọn họ có thể tốt hơn khống chế lực lượng trong cơ thể. Captain America cách đấu mặc dù nói ở Marvel thiết định bên trong là cao nhất, nhưng dung hợp vô số thế giới võ kỹ, chiến đấu cơ đúng dịp, còn có siêu nhân điện quang thế giới tên vũ trụ quyền pháp. Đây chính là ở toàn vũ trụ đều là đứng đầu quyền pháp. Còn có leo thể thuật, những này tổng hợp tuyệt đối có thể để cho Phục Liên thực lực thăng lên không chỉ một cấp độ. Còn có Scarlet Witch Wanda, Ancient One những này pháp gia, ở ma pháp lĩnh vực người nổi bật, cũng là có thể nuôi dưỡng đối tượng. Xuất ra đầu tiên HTTPS, mà hết thảy này đều cần một cơ hội. Phương Mặc hiện tại đang ở sáng tạo ra cái này thời cơ. Ngày kế tiếp, Tony bị Pepper từ trên giường lôi dậy. Đáng giá nói chuyện chính là, bởi vì cô ngốc nguyên nhân, Tony không có đem trong nguyên tắc nữ nhân kia mang về qua đêm. Cũng coi là một cái biến hóa đi. Phương Mặc cũng bởi vậy thu được hơn 100 điểm khí vận. Lác đác không có mấy. Ở Tony leo lên máy bay, Phương Mặc cũng là nhận được Tư Tư nhắc nhở. Kịch bản chính thức bắt đầu. Ở New York, một chỗ bờ biển biệt thự, Phương Mặc, cô ngốc, Vũ Quỳnh Tiêu ba người ngồi trong đại sảnh, trước mặt một bộ to lớn trên màn hình, biểu hiện ra Tony tình hình bây giờ. Tony Stark đem xong rượu hâm lại. Trên road trường học, không phải, chúng ta đang làm việc, không thể uống rượu. Một phen liên tiếp cự tuyệt về sau, Tony máy bay tư nhân cái trước cỡ nhỏ quầy rượu. Rốt đại tá ngăn đón bả vai Tony, một cái tay khác cầm một bình rượu, nói, người biết ta muốn chính là cái gì à, ở trong biệt thự. Vũ Quỳnh Tiêu nhìn hết thảy đó, biểu hiện trên mặt quái gì, lão công, cái này, liền nghiêm túc thơm đúng không? Phương Mặc trầm mặc có chút, sau đó dùng giọng nói không xác định nói, đại khái, khả năng, phải là a. Sau đó, chính là bình thường phát triển kịch bản, Tony bắn kiệt bén khoa đạo đạn, sau đó vô cùng trang bức giang hai tay, làm cái bước cách tràn đầy thủ thế, sau đó cũng là đưa rượu đỏ, đùa giỡn nữ binh, bị đạn pháo đánh trúng vào, bị đánh ngã, tiến vào tổ chức khủng bố sơn động, bị ép buộc làm ra kiệt bén khoa đạo đạn, sau đó được sự giúp đỡ của Ethan. Chế tạo ra sắt thép chiến y. Ethan này người không tệ, còn không thể chết. Thứ sáu, chuẩn bị làm việc. Phương Mặc đem mình ở ngạo thế cửu trọng thiên thế giới chế ra trí tuệ nhân tạo thứ sáu. Còn có chỗ nào nguyên bộ thiết bị bao gồm nào người máy? Toàn bộ đều rời đi ra. Ở sắt thép chiến y chế ra chuẩn bị. Phát sinh như trong nguyên tác chuyện. Ethan chuẩn bị là Tony tranh thủ thời gian. Phương Mặc đối với thứ sáu nói. Vâng, boss. Thứ sáu trả lời. Sau đó, Phương Mặc biệt thự đỉnh. Mở ra một cái lối đi. Một cái giống như kẻ hủy diệt bên trong hình người người máy. Từ đó bay ra ngoài. Cái người máy này, ở Phương Mặc đông đảo người máy bên trong là yếu nhất. Đại khái chỉ có thực lực nguyên anh kỳ. Nhưng tốc độ lại là vượt qua bình thường hợp thể kỳ tu sĩ. Đây cũng là Phương Mặc tất cả người máy bên trong đặc điểm lớn nhất. Tốc độ cực kỳ nhanh. Thời gian một phút đồng hồ. Đối với hiện tại Tony cùng Ethan, đó là vô cùng ngắn ngủi. bọn họ hận không thể đem thời gian một phút đồng hồ, xem như 10 phút đồng hồ, thậm chí một giờ tới bỏ ra. Nhưng, đối với Phương Mặc phái đi ra người máy mà nói, một phút đồng hồ cũng có chút lớn. New York đến Afghanistan, cách một cái Đại Tây Dương cùng một cái Châu Phi, khoảng cách vô cùng xa xôi. Nhưng, đối với Phương Mặc người máy mà nói, một phút đồng hồ đã đủ để... Đây chính là so với Digimon nhị trung đế hoàng long giáp thú tốc độ đều muốn nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ